Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 261, điều tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam Mạc Thanh Yên đầu đầy hắc tuyến, sao cô lại sinh ra ba tên yêu nghiệt này mới có mấy tuổi, cô nói dối một chút đều không lừa được, có chút tủi thân. Bởi vì có hai đứa con trai IQ cao cùng với một đứa con gái tinh quái, người mẹ có chỉ số thông minh bình thường như cô, rõ ràng kém cỏi rất nhiều. Angela đi theo hai anh trai, Mạc Thanh Yên khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn. Lệ Đình Tuyệt ôm lấy cô, đi thôi, sau đó người phụ nữ nào đó đang rất khó chịu, liền đem tất cả tức giận trút lên người đàn ông bên cạnh. Hừ, đều tại anh, vừa nãy anh không nên hôn em, bọn nhỏ đều rất thất vọng về mẹ nó rồi, tên đàn ông xấu xa này. Lệ Đình Tuyệt ôm chặt cô, ừ anh xấu xa, môi em mê người như vậy, anh thật sự nhịn không được tại anh. Có loại khen người như vậy sao? Có điều dường như rất êm tai, Mạc Thanh Yên tựa đầu vào trong ngực hắn. Lát nữa anh cách xa em một chút, băng khối và dương quang còn chưa thể tiếp nhận anh, em không muốn hai đứa nó buồn, phải chú ý tâm lý của bọn trẻ. Nghe lời của cô, suy nghĩ Lệ Đình Tuyệt có chút bay xa, cô đối với bọn nhỏ thật sự rất tốt. Nếu hai bọn họ có con, cô cũng sẽ để ý như vậy sao? Chỉ là nghĩ đến những lời bác sĩ nói hôm nay về kết quả xét nghiệm cùng với lời bác sĩ ở thành phố T nói giống nhau như đúc. Sắc mặt anh trầm xuống rất nhiều, ôm cô càng chặt. Băng khối và Dương Quang ngồi trên xe nhà mình, Angela thì lên xe Lệ Đình Tuyệt. Hai anh vừa mới nói rồi, phải làm cho mẹ về nhà, nếu không sau này sẽ không giúp bé đi gặp tên nhóc kiêu ngạo nữa. Nghĩ đến tên nhóc kiêu ngạo nâng tay xoa đầu mình, sau đó dặn bé phải cẩn thận, hắn thật sự rất tốt. Nhưng mà tên nhóc kia đặc biệt cao lãnh, không thích chơi với người khác, nếu không phải là các anh giúp bé căn bản ngay cả nói chuyện với cậu đều nói không được. Cuối cùng suy ngẫm xong, tiểu công chúa Angela quyết định đem chuyện của mẹ và chú đẹp trai ném ra khỏi đầu, anh trai nhỏ chiến thắng hết thảy. Mạc Thanh Yên đi đến xe chỗ băng khối, khom người cười ngọt ngào. Có muốn đi nhà chú Lệ chơi không? Lệ Đình Tuyệt hôm nay muốn ở cùng với cô, vì hôm nay là ngày 520, ngày này rất đặc biệt. Cho nên cô muốn lấy lòng hai đứa con trai, muốn hẹn hò 5 người một lần. Băng khối lạnh lùng liếc cô, một tuần không về nhà rồi, mẹ cứ nghĩ đi. Dương Quang tà khí cười, không ngoan, thái độ của hai đứa con khiến Mạc Thanh Yên mất mát quay trở về xe Lệ Đình Tuyệt. Trên xe Angela đang ôm cổ Lệ Đình Tuyệt, tay nhỏ ôm thật chặt, hai người không biết đang nói chuyện gì mà nhìn bộ dạng rất vui vẻ. Mạc Thanh Yên ngồi vào xe, Lệ Đình Tuyệt với tay nắm lấy tay cô, Mạc Thanh Yên nhìn anh lắc lắc đầu. Bình thường tụi nhỏ đều không bám em, rất hiểu chuyện, hôm nay tại sao lại không để anh và em ở cùng nhau? Lệ Đình Tuyệt một tay ôm Angela, một tay nắm tay Mạc Thanh Yên, khuôn mặt tuấn tú có một tia không vui. Tuy rằng chỉ có một ngày không gặp nhưng hắn có cảm giác rất lâu không gặp rồi. Hắn rất nhớ cô, hắn giống như càng ngày càng không thể rời xa người phụ nữ này rồi. Angela vẫn nhớ kỹ lời các anh nói, vì thế nháy đôi mắt to tròng ngập nước nhìn Mạc Thanh Yên. Tiểu Yên, mẹ nên quay về nhà, nói xong nhanh chóng ghé vào vai Lệ Đình Tuyệt không dám nhìn mẹ và chú đẹp trai. Lệ Đình Tuyệt quét mắt nhìn cô nhóc ghé vào trên người mình, biết khẳng định là hai thằng nhóc kia giở trò quỷ. Mạc Thanh Yên kiên quyết nghe lời ba đứa nhỏ, cô về nhà rồi, người đàn ông nào đó lạnh lẽo thê lương ngồi trong xe hút thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thanh Yên cùng mấy đứa trẻ chơi một lát, trở về phòng tắm bồn nước nóng thoải mái, cầm điện thoại chơi game. Lúc này một cái tin nhắn gửi đến, cô mở ra. Lén xuống dưới, anh chờ em ở dưới cửa, không đợi được em Tuyệt không trở về. Cách chương.